Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay xin được tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Hồn Ma Giữ Nhà ở Lạng Sơn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vào những năm 30 của thế kỷ trước, Lạng Sơn khi đó là một vùng rừng bạt ngàn hoang vu, dân cư thừa thớt, mang trong mình một vẻ đẹp hoang dại và huyễn hoặc, chứa đầy sự huyền bí của một vùng nước độc rừng thiêng. Triều Nguyễn dưới sự cai trị của thực dân Pháp lập nên tại đó một đặc khu với cái tên là Tiểu Quân Khu Phố Xanh thuộc đạo quân binh số 9, với một cửa khẩu thông thương sầm uất ở phía Bắc. Sau Pháp là đến Nhật, Nhật kéo quân vào rồi Nhật lại đầu hàng. Hòa quân nhập Việt, Việt Nam Quốc Dân Đảng ỷ thế quan thầy nhảy lên bá chiếm quyền hành. Rồi Việt Minh giải phóng lật đổ bọn Việt quốc. Xong Việt Minh lại đánh thổ phỉ. Cuối cùng bao cuộc bể dâu, giờ đây nó trở về với đúng vẻ chủ phú ngày nào, tạm quên đi một thời giông tố. Các tỉnh miền ngược hỗn mang loạn ly và vẫn chứa đầy sự hấp dẫn sở dĩ, cũng vì đó là một nơi giàu có. Cửa khẩu tấp nập, đường thủy, đường bộ, đường tiểu ngạch thông nhau đan xen chằng chịt, thành chỗ kiếm ăn cho phường buôn lậu. Rồi chì bạc thiếc, thạch cao, gỗ pơ mu, đinh lim, xến táo, thảo quả và thuốc phiện cùng súng đạn cũng từ đó âm thầm tuôn chảy với hàng trăm khe ngàn vách tỏa ra rồi hợp lưu ở đây. Rồi cũng từ đây nó lại chảy đi với những đường dây kín đáo về Hà Nội, Sài Gòn, Hải Nam, Hoa Công, thậm chí là xa xôi hơn như vậy. Có lẽ chính vì thế mà trong những ngày gần đây, dân số của nó đã bắt đầu có sự biến động không ngừng, tăng lên nhanh chóng. Nó phè ra và lộn xộn, nháo nhào toàn dân tứ chiến, ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh. Từ trên xuống dưới đủ các hạng người, từ những ông bí thư chủ tịch cho đến những giám đốc xí nghiệp, chủ cơ sở hợp doanh, chủ tịch hợp tác xã lỡ thời, chẳng dân Thái Nguyên cũng người Hà Nội. Trên những chuyến tàu lịch kịch vào ga, chen lấn đủ các hàng ngũ cửu vạn dân phu, đi cùng với các mụ nạ dòng tay xách nách mang đồ đạc hòm xiềng, theo chồng, hoặc không chồng mà lên đây bán chôn nuôi miệng. Và đông nhất có thể nói là những đám khách trú chân hết sức lộn xộn, tạp nham và hổ lốn. Những kẻ có tiền ăn bận lôi thôi, tay xách bị nhưng vàng nhẫn, mỹ kim dắt lưng áo. Những kẻ không tiền lại quần là áo lượt, như những chủ sở, chủ mỏ, chủ công ty, những kẻ buôn lậu, những gã ma cô, những thằng giang hồ tứ chiến, những con mụ chắn chồng hăm của lạ, bọn me mìn bắt cấp, toàn những quân tứ đổ tường, năm tàu bảy tít, chúng hợp nhau thành băng thành đảng để cùng thỏa cái khát vọng kim tiền, cái dục vọng nhơ nhuốc ở nơi sáng tối đan xen, xa nơi cửa quyền và xa bàn tay của trung ương chính phủ. Trong số những kẻ giang hồ đàn anh đàn chị, có lẽ ít tiếng tăm nhất vẫn là Phùng. Chẳng ai biết tên hắn là gì, họ chỉ biết nói rằng hắn mình quê ở làng Phùng thuộc xứ Đoài, cho nên người ta quen miệng gọi hắn bằng cái danh xưng theo kiểu quê quán. Đồn rằng thuở nọ vì lỡ tay đập chết con trai của lão chính tổng cựu mà hắn phải buôn ba xuôi ngược rồi phải lặn lội lên đây. Có lẽ thành tích của hắn không có gì đáng kể nên chẳng thể gây ấn tượng với ai. Phùng vì thế mà trở thành một tên giang hồ quèn, một thứ cu ly, tay sai chuyên phục dịch những các đàn anh đàn chị nhiều tiền lắm của. Trời sập tối, vòng trời tím đẫm đặc quánh như tiết máu đậm, mấy ngọn đèn chậm chậm tỏa ánh sáng tù mù, nhưng càng ngày càng co hẹp vì bóng đêm dày đặc từ những ngọn núi bổ vây đang phủ trùm lên thị trấn mỗi lúc một thêm dày đặc. Bóng đèn chỉ hắt xuống mặt đường loang loáng nước sau trận mưa rào, những cái bóng vàng vọt mờ mờ, không thể nào soi tỏ hai bóng người đang chân nhanh thuần thoát tiến bước. Chúng mò mẫm dẫm lên lề cỏ lóng lánh sương khuya, lần trong những vũng nước động lại sau trận mưa hồi xế chiều. Hai kẻ đó vừa đi vừa thì thầm to nhỏ với nhau những lời mà không ai nghe rõ. Có điều dưới những ngọn đèn vàng hắt bóng lên từ những vũng lầy loang loáng nước, nếu có ai còn thức, chắc hẳn có thể trông được cái sự căng thẳng trên nét mặt của cả hai. Trên vai của một kẻ đang khoác chiếc bị màu đen, hình như bên trong chẳng có cái gì, cái bị vải cứ lắc lá lắc lư theo từng nhịp bước. Lúc quật bên này lúc lại vắt qua bên nọ. Người còn lại thì tay cầm một đoạn gậy dài, lâu lâu chống xuống đất như một kẻ khiếm thị đang vất vả dò đường. Cả hai vừa đi vào ngoái cổ trông lại phía sau như để xem có ai đó đang dõi theo hay không. Mặc dù màn sương dày đặc, trời bắt đầu mù mịt không một ánh sao. Lằng vàng bùa vây tứ phía, nhưng nếu trong thị trấn này có ai nòm thấy hai kẻ vừa rồi thì chắc hẳn đều được đoán chúng là ai. Đó dĩ nhiên là Phùng và kẻ đi cùng đó là Hải. Phùng thằng ăn trộm tê ma cô gã đầu đường xó chợ. Bấy lâu này đói thối mồm vì bị đám đàn anh đá ra khỏi những cuộc ăn hàng vì vô dụng. Gần đây đang hội quân với Hải. Một kẻ cũng chẳng thua kém gì về khả năng giật gấu vào vai. Và cũng là một tay giang hồ mới chân ướt chân ráo từ Thái Nguyên lên đây để kiếm sống. Những vụ ăn hàng chủ yếu của anh em Phùng và Hải chỉ lanh quanh cái xoong nhôm, cái chậu đồng, đôi khi là cái mâm, cái thúng. Và chắc ăn hơn một chút là con chó hay cái xe đạp phượng hoàng của mấy gia đình hay khách vãng lại xử ý. Phùng thấp người mặt quắt tay rơi, ra bụng bao như chỉ vật tính lóng trên giang hồ, gọi là Phùng Quắt đã chính thức chỉ đích danh, mô tả một cách xúc tích và chi tiết cái dung nhan có phần trừu tượng của một tác phẩm điêu khắc đương đại của một nghệ sĩ bán nghiệp sư. Hắn có khuôn mặt bé như lòng bàn tay, cái đầu lại dài thuẫn thuần thuần như là cái ống bơm. Trong giang hồ của xứ này, Phùng là dạng chân tay tép diêu, không có lấy một tiếng nói, không có lấy một gã đàn em. Lý do là bởi vì gã ít tiền, miệng ăn ba bữa còn chẳng no, nói chi đến việc bao nuôi đàn em huynh đệ. Và lý do chủ yếu khiến cho Phùng chẳng được bất cứ đám giang hồ nào chấp nhận là bởi vì hắn bất tài vô dụng. Người bé như là quả sung, đánh chẳng đánh được, dọa thì cũng chẳng dọa được. Để lấy tiền bảo kê thì bị chủ hàng cướp ngược lại, làm ma cô rất gái thì lại chơi gái không chịu trả tiền. Cứ như vậy Phùng trượt dài trên con đường kiếm cơm và bị chính đám giang hồ xua đuổi và tử mặt. Ấy vậy mà Phùng còn nghiện, nghiện nặng, từ rượu bia cho đến xì ke ma túy, không tật nào là Phùng không dính phải. Bởi vậy cái thân thể gầy gò đó càng thêm phần sơ xác và ốm o. Lạ là ở chỗ hắn ốm như vậy mà không chết. Người ta đã nhiều lần thấy Phùng vắng bóng ở khu chợ thị trấn ít lâu, ta tưởng hắn rụp xương chết ở xó nào. Thế mà chẳng bao lâu lại thấy Phùng xuất hiện, vẫn cái dáng vẻ vật vờ đi xin đều khắp nơi. Anh em giang hồ, nhiều kẻ đã rửa tay khắc kiếm nhìn mặt của gã cũng kinh nể về khả năng nghiện nặng. Thuở xưa lưu lạc từ làng Phùng lên đất Thái, hắn đã bị ném vào trại cai nghiện đến vài lần, khiến cho cán bộ quản giáo trong trại cũng nhẵn mặt. Mà con buôn hàng trắng ở ga tàu bến xe không ai là không biết gã. Còn Hải kẻ vừa hội quân ít lâu nay với Phùng, xét về lý lịch chích ngang có phần nhẹ nhàng và sạch sẽ hơn đôi chút. Tuy không có được như tờ giấy trắng nhưng cũng xem trường vào cái loại cháu lầm. Cái là một đứa trẻ mồ côi, mẹ mang tiếng bỏ nhà theo trai, nhưng bố gài là gã giang hồ tứ chiến. Trong một cuộc ăn hàng, bố hắn đâm gục một tay đối thủ rồi bị cả đám quay lại đánh cho thân tàn ma dại. Sống được thêm ít lâu thì nhắm mắt chầu trời. Mẹ hắn mất người tình nhẫn tâm vứt lại đứa con cho ông bà nội rồi biệt tích. Cháu nội tội bà ngoại, nhà nội của Hải không chấp nhận đứa cháu ngoài giá thú vì bố mẹ hắn chẳng cưới xin, nên nghiễm nhiên Hải trở thành món nợ cho bà ngoại. Bà ngoại chăm gã từ lúc mới lọt lòng cho đến năm Hải 12 thì bà lão mất. Kể từ đó Hải chính thức trở thành một đứa trẻ cầu bất cầu bơ, không cha không mẹ không họ hàng. Thử hưởng là một túp lều rách nát nằm ở triền đê, thứ tài sản duy nhất mà bà ngoại gã trước khi chết còn để lại. Hải học hết lớp 6 thì không còn ai đóng học phí cho gã, mà có đóng thì Hải cũng lấy tiền để đi chơi nên người ta không muốn thường gã nữa. Cũng từ đó Hải gia nhập vào đội ngũ cái bang, hoạt động chủ yếu ở những tụ điểm đông người, sáng có mặt ở ngã 3, ngã 7 trong thành phố, chiều lân la khắp các bến tàu, bến xe, nhà ga, bệnh viện, giả bộ què quạt tật nguyền xin bố thí. Đến tối thì chút bỏ cây cút cách rách dưới bên ngoài để lao vào những vụ ăn hàng mà đa phần chấn lột ở những con hẻm vắng người qua lại. họ là móc túi ở những phố đêm sầm uất. Cứ như vậy Hải trượt dài trên con đường phạm tội và cuối cùng thì nhập vào với bọn Phùng trong trại cai nghiện bắt buộc ở Thái Nguyên. Và giờ đây thì chúng lại hội quân với nhau, từ triển khai những phi trộm, gà bắt chó mà hoạn tài thu lại đôi khi chỉ là một tép chia hai. Đã cả tuần nay hai anh em của chúng không được thỏa cơn vì không thằng nào còn tiền cả. Cơ thể của kẻ nghiện hút xì ke mà thiếu thuốc thì bắt đầu xuất hiện những biểu hiện bất thường, thúc giục chúng mau tìm đến những nàng tiên xanh nhằm xoa dịu những cơn đau nhức đang hành hạ. Những cảm giác tê bì đau đớn đến kinh người, như thể đang có giòi bò trong xương, xóa đi cái mùi tanh tanh khẩn khẩn thoát ra từ mồ hôi nách. Đới thuốc thì đầu gối phải bò, trong cơn vật thuốc đến tã người, Phùng vẫn cố gắng gượng dậy run rẩy, vẽ ra một kế hoạch mà cả hai đều tin chắc mười mươi là ăn đủ. Trên con đường nhỏ quanh co hai bên che mọc tùm là những đám cỏ thấm đẫm sương đêm và những bụi dương xỉ xanh tốt dẫn vào cuối thị trấn. Phùng và Hải đi trên những bờ cỏ ướt, đôi dép lê kéo đi có vẻ nặng nề và dính bê bết bùn tanh nhầy nhụa. Hải đi trước anh, người gã gần như đã rũ ra vì cơn nghiện đang hành hạ thân thể. Mặt của Hải tái nhợt đi không biết mưa gió, do cái lạnh cắt da cắt thịt hay chỉ đơn giản vì lâu lắm các không ngửi được mùi thuốc phiện. Cơn vật làm cho hai con mắt của Hải vằn đỏ lên, là đờ đảo qua đảo lại như giang lạc. Lâu lâu hắn phải dừng lại để cho tĩnh trí rồi mới đi tiếp được. Phùng cũng đang nghiện nhưng mà hắn kiềm chế tốt hơn nên chưa tỏ ra suy nhược như thằng đệ. Cả hai gã đang đến gần mục tiêu, đó là gian nhà rộng đến của ông bà Hạnh, một người buôn vải ở trong vùng. Ông bà Hạnh có tiếng là người buôn bán mắt tay giàu có lắm. Cách đây chục năm khi anh em của Phùng Hải còn rất trẻ và chưa có mặt ở thị trấn này thì vợ chồng ông bà đã xây nên căn nhà bề thế. Nhưng cách đây độ 2-3 năm thì cả nhà ông Hạnh chuyển ra gần chợ, bỏ trống ngôi nhà này đã lâu. Mặc dù đồ đạc bên trong chỉ vẫn giữ nguyên như trước và hàng ngày vẫn có những người gia nhân quét tước dọn dẹp rồi lại bỏ đi chứ không ngủ lại qua đêm. Lại nói sơ qua về căn nhà, vì căn nhà vốn là một biệt thự làm nơi nghỉ dưỡng cho nên không gian khá thoáng đãng rộng rãi. Xây nhà theo kiểu kiến trúc Pháp cổ cho nên là tường rất dày, có chỗ mỏng nhất là 40 phân. Cửa sổ hầu hết làm bằng kính, đặt sát mép ngoài cửa bức tường, còn bên trong tận dụng làm chỗ ngồi hoặc thậm chí là kệ sách nhỏ. Nhà xây nên 4 phòng riêng biệt theo một đường thẳng, tất cả đi chung một hành lang và người trong nhà sẽ phải dùng chung luôn khu nhà bếp và khu vệ sinh. Phía trên có một gác lửng làm kho để đồ ở phía sau và có một lối nhỏ để leo lên mái, nơi đặt bể nước mưa của gia đình. Trước nhà là một khu vườn nhỏ trồng đủ các loại cây leo làm bóng mát, kết hợp với một số cây sống cổ thụ. Tàn lá xum xuê bao phủ cả mảng sân gạch rộng thênh thang nhưng ngăn hết ánh mặt trời, nên khiến cho những người lạ mới đến đây lần đầu có một cảm giác căn nhà lúc nào cũng đượm vẻ âm u và lạnh lẽo. Đối với anh em của Phùng Hải, ngôi nhà ngói như là nhà tranh, biệt thự cũng như dinh phủ. Chỉ cần đào quanh vài lần quan sát cẩn kẽ tìm được lối vào. Căn nhà cũ của ông bà Hạnh tường cao hào sâu, nhưng vài ngày trước Hải đã thấy bên vệ đường có một cây bằng nhỏ, thân cây to cỡ bắp đùi, tàn lá vươn rộng phủ bóng mát xanh chung quanh, chỉ cả vào trong một khoảng sân trong căn nhà cũ. Đó sẽ là lối tắt cho hai gã lèn vào, bởi cả hai anh em đều có khả năng leo trèo nhanh thoăn thoắt như khỉ như vượn. Bọn chúng tiến đến sát bờ tường, quanh quất nhìn xem lúc này còn ai ở đây nữa không, dù trời bấy giờ đã khuya và vướng cơn mưa phùn rả rích lạnh buốt đến thấu xương. Hải ngậm cái tay nải vào trong miệng, ôm thân cây rồi kinh như vậy vươn mình đu lên, bám lên từ cành này qua cành khác. Phùng cũng nối gót theo sau. Chỉ thoáng chốc đã không còn nhìn thấy bóng dáng của cả hai anh em đâu nữa. Hải tiền du thủ du thực nhảy vào trong sân, chỉ phát ra hai tiếng động rất nhẹ, dù dưới chân hai gã chỉ là thứ dép tổ ong bình thường như bao người dân khác. Căn nhà cũ của ông Hạnh nghe nói hàng ngày đều có gia nhân đến dọn dẹp quét tước. Nhưng hai gã khá ngạc nhiên vì không gian bên trong lạnh ngắt, như thể đã lâu không có người bước chân đến ở. Thoang thoảng trong không khí có cả mùi hôi hám. tanh tưởi như có con vật gì đó đã chết từ lâu. Trên đầu của hai thằng dàn dây leo và tàn lá xấu xung xuê phủ bóng, nhưng cũng không ngăn được những hạt mưa phùn mãi không có tạnh thấm ướt bàn chân, nên khi dẫm lên nền đá lạo xạo bám bụi càng khiến cho cảnh vật trở nên âm u hoang lạnh đến độ dị thường. Hải đưa mắt nhìn quanh mím môi rồi khép bảo anh trai: nhà này bỏ hoang lâu lắm rồi phải không anh? Phùng ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ, một lúc sau lên tiếng trả lời: ta nghe nói là bỏ trống 3 năm, chẳng hiểu sao tự nhiên cả hai ông bà Hạnh lại đi. Nghe nói lao xây nhà rồi ở lên trên chợ huyện mà cũng chẳng thèm bán cái nhà này cho ai, mà thi thoảng vẫn có người vào dọn dẹp. Hai cậu mày gãi gãi khuôn mặt đã lâu không cạo rửa cho nên râu mọc lởm chởm như cái bàn chải lông. Dọn dẹp đích gì mà bẩn thỉu thế này, như cái nhà ma đấy, lạnh cả người, chẳng biết bên trong còn gì nữa không nhỉ? Phùng bấy giờ tưởng thằng đệ hỏi mình cho nên trầm dạo bảo: hình như là đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên, vì lão Hạnh lúc xây nhà trên chợ huyện xong thì cũng sắm đồn đồ mới. Thôi nhanh nhanh lên mày, mà cây khóa cửa kia xem thế nào, tiền sư chứ, nhà mà để không mà mua khóa to thế này làm gì không biết chứ. Phùng nói đúng, trước mặt của gã và thằng đệ hiện lên một sự xích lủng lẳng to bản, các mắt xích phải to cỡ ngón tay của người lớn, buộc vìn quanh luồn vào hai tay nắm khổng lồ bằng sắt đặc, nằm rất là chắc chắn. Bên dưới là có một ổ khóa bằng đồng cầm lên nặng trịch, có khi phải đến gần 2 cân. Cái ổ khóa đó khiến cho Hải hơi cau mày. Rút bộ đồ nghề trong túi ra loay hoay mãi mới có tiếng kêu tí tách vang lên khè khẽ trong không gian âm u mịt mù lạnh lẽo. Cái khóa đồng được mở ra, lập tức cả hai nhẹ nhàng luồn tay vào dưới nớ sợi xích, từ từ lôi ra ngoài. Để tránh những âm thanh loảng xoảng có thể kinh động đến hàng xóm láng giềng, dù căn nhà gần nhất cũng cách chừng 50 mét. Tháo sợi xích xong, Hải mỉm cười gian trá rồi bảo: xích to thế này, có khi trong nhà lệ toàn của quý anh nhỉ. Phùng không trả lời thằng đệ, hắn đi trước từ từ mở hai kính cửa gỗ nặng nề, tạo nên một lối đi vừa đủ lách người qua, vì tiếng bàn lề khu dầu kêu lên kèn két quá lớn. Hai gã chui vào bên trong rồi lại quay lưng khép hờ cánh cửa. Tiếng kéo kẹt lại phát ra một lần nữa, làm cho cả hai khẽ rùng mình. Bên trong căn nhà sang trọng bề thế mà dường như lại có vẻ lạnh hơn ở ngoài trời mưa gió. Cái lạnh khác biệt dị thường làm cho Hải khẽ run lên, xòa xòa hai bàn tay vào nhau và bất giác hắt hơi, khiến cho Phùng phải nghiêm sắc mặt quắc mắt lườm lên. Căn phòng khách rất lớn nhưng chống tuệnh chống toàn, chỉ còn lại bộ bàn ghế gỗ khảm xà cừ to tướng, hai thằng chẳng thể nào lôi đi đâu được. Hơi thất vọng, Phùng thở hắt ra, phải tay để xua đi lớp bụi vừa bốc lên trong không khí, cũng tiện thể giang hiệu để cho anh em tách nhau ra lục soát toàn bộ căn nhà. Càng lang thang tìm kiếm, Phùng càng chán nản, vì không giống như gã tưởng tượng, cả căn nhà trống chẳng có vật gì giá trị, dẫu có thì toàn là những thứ to tổ bố, sức hai thằng nghiện có muốn cũng không thể lôi đi. Ngoài phòng khách thì có mấy gian phòng bên cạnh cũng vậy, không hề có những bình cổ quý giá, cũng chẳng có máy hát điện đài. Thậm chí khi vào đến phòng ăn, mọi thứ vật dụng như thìa dao bằng bạc cũng không hề có. Hai thằng đi lanh quanh một hồi thì cùng gặp nhau ở chân cầu thang, rồi gật đầu ra hiệu để lên tầng. Vừa bước chân vài bậc thì Phùng đang nghe có tiếng gió rít thê lương và cái lạnh hắt hiu từ ngoài kéo tới. Có lẽ có cánh cửa nào đó chưa khóa chặt nên gió mới lùa thốc tới. Nhưng lạ nhất là dù gió lùa vi vút nhưng không khí trên này vẫn còn ngột ngạt, bí bách hơn tầng 1. Cảm giác căng thẳng đè xuống lồng ngực gã như một viên đá nặng cả ngàn cân, khiến cho Phùng thở thôi cũng cảm thấy khó khăn. Bên cạnh Phùng, thằng Hải đang rón rén. Phùng thấy những giọt mồ hôi đang lăn tăn chảy xuống đôi gò má của thằng đệ, dù trời lạnh giá đến những thấu xương. Tiến đến tầng 2, mở cửa bước vào trong gian buồng ngủ. Ngoài cái giường và bàn trang điểm, mọi thứ y như bên dưới, nghĩa là chẳng có vật gì giá trị để ngay gã mang đi. Hải uất lắm, đang trong cơn thèm thuốc, hắn bực mình đá mạnh vào cái ghế trước bàn trang điểm. Chân ghế gỗ cao xuống nền nhà, tạo nên một âm thanh rin rít đến ghê răng. Phùng cáo rồi mắng em: cái thằng mày làm cái gì đấy, như trong nhà có ai sao? Mẹ chỉ làm chó gì có ai, con người thì phải cô đồ đạc chứ, anh nhìn đi, đến cái bát ăn cơm không có, phòng ốc trống hồi trống hoác thế kia, lấy đâu ra người ở? Tiếng chỉ tục còn chưa dứt thì bất ngờ Phùng giật mình, Hắn vội vã nép sát người vào bức vách kế bên, đặt tay lên miệng hải rồi cùng nấp sau một cây tủ gỗ đựng đồ, nín thở vì kinh hãi. Mà khi thằng Hải còn đang bức xúc chửi thề thì tự nhiên Phùng thấy một bóng trắng lao vụt qua cánh cửa. Nghiêm mặt nhìn em, Phùng chỉ tay ra ngoài. Hải cũng hiểu ý của hắn, lặng đi trong phút chốc rồi gỡ tay của ông anh đuổi theo bóng người ban nãy. Đi ăn trộm mà bị lộ thì kiểu gì cũng ăn đòn. Hai thằng đều nghĩ vậy cho nên quyết tâm đuổi theo bóng người ban nãy, không để cho người đó kêu cảnh sát. Cả hai lao dầm dập xuống dưới tầng. Vừa đến cầu thang, Phùng dừng lại cười lên khanh khách. Này cô em, đi đâu mà vội vậy? Từ từ để bọn anh nói chuyện nào, bọn anh hứa không làm gì cả. Quả thật đối diện Phùng và Hải lúc này là một người con gái xinh đẹp, một làn da trắng toát nổi bật giữa màn đêm đen, khiến đôi mắt sáng lung linh đen đáy có vẻ gì đó vừa huyễn hoặc vừa lưu trai. Lại thêm một bờ môi đỏ thắm căng mọng, càng làm cho nhan sắc thêm phần kiều diễm. Chết người nhất là cô gái đó chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng, thì không phải loại xuyên thấu, nhưng lớp vải mềm mại lại dính sát vào da thịt, cơ e ấp nửa kín nửa hở, khiến Phùng không thể kiềm chế lại được. Mắt đờ dại đi trong thoáng chốc, nước bọt cứ nuốt đờ ngực như thể sắp ăn thịt cô gái đến nơi. Không quay đầu, gã ngoắc tay bảo đàn em. Này, chú lấy cho anh cái ghế, để cô em kia ngồi xuống nói chuyện xem cái nào. Không thấy Hải trả lời, Phùng lại giục. Ờ, cái thằng này mày điếc hả? Vừa nói Phùng vừa quay lại, nhưng trước mắt của hắn thằng đàn em đang run rẩy, môi lắp bắp định nói gì mà hàm răng cứ đầm vào nhau lách cách. Phùng thấy bực nhiều hơn là ngạc nhiên, chẳng lẽ đúng lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy mà thằng đệ của hắn lại lên cơn vật thuốc, lắc đầu dậm chân. Phùng quát, mày làm sao vậy? Giữ con bé lại để xem nhà nó có giấu tiền ở đâu. Ok. Nhưng lúc này đây Hải lắp bắp cất lời. Anh ơi, anh, nó không có chân. Quẻ sao mà cao thế được? Vừa nói Phùng vừa quay lại đưa mắt nhìn xuống gấu váy của cô gái trẻ theo một phản ứng tự nhiên. Nhưng lập tức gã há hốc miệng. Câu nói đang ở trong cổ họng cũng lập tức bật im. Bởi vì dưới gấu váy lụa mỏng manh đang phất phơ nhẹ nhẹ, Phùng chẳng thấy chân của cô gái kia đâu. Ở đó chỉ là cái nền nhà lát đá lạnh lẽo để bụi bặm và chi chít vết chân của hai thằng, chứ không hề có dấu chân của người con gái nọ. Phùng nuốt khan nước bọt, từ từ đưa mắt nhìn lên. Khuôn mặt cô gái lúc này đã đổi sang một vẻ quái gở đến kinh người. Dung nhan mỹ miều đang từ từ cong lại nhăn nhó, méo sạch đi như những bức tượng hộ pháp kim cương án ngữ trước cánh cửa của nhà chùa. Làn da trắng bóc lúc này đã trở nên bụng beo xám xịt, nhiều chỗ trên mặt đã thay đổi thành sắc đen. Đôi mắt sáng bàn ấy đã trở nên đục ngầu, trong mắt thậm chí còn phình ra như bị tiêm nước, phổ hòa cho nhan sắc quái thai là mùi hôi thứ bốc lên nồng nặc. Còn như thể chưa tin vào mắt của mình, Phùng quay lại ú ớ hỏi thằng đệ tử đi cùng. Thế này là thế chó nào? Hải chết chân tại chỗ. Hắn mặc một cái quần sẫm màu nhưng mà Phùng vẫn trông thấy nước đang tù tù dì ra từ đũng quần. Còn cái mồm Hải thì đang mếu máo. Mà chứ còn cái gì? Phùng run rẩy quay đầu nhìn rồi nhanh chóng đánh mất vẻ trịch thượng đàn anh. Đầu gối của hắn rung lên bần bật. Người ta bảo đi đêm lắm có ngày gặp ma, cứ tưởng đùa hóa ra lại là thật. Sợ thì sợ nhưng mà Phùng vẫn còn tỉnh táo. Hắn quay lại túm chặt tay của thằng Hải vừa lôi đi vừa bảo. Tổ cha mày chứ, chạy đi còn đứng đực ra đó. Phùng đôi sành sạch thằng đàn em chạy vòng qua bên kia để tung cửa chạy ra ngoài. Nhưng cái cánh cửa chưa được vài mét thì huỳnh một tiếng ngay cánh cửa gỗ đóng sập lại trước mắt. Thằng Hải bấy giờ liền rú lên. Trời đất ơi! Thì đến lượt của Phùng cứ bám chặt tay vào cửa lắc như là quân dở dài. Mở cửa ra, có ai đó cứu không? Thôi bỏ mẹ rồi, điền trộm bị nhốt trong thế này, trời đất ơi! Phùng còn đang gào thét chi hô thì thằng Hải đứng sau giật giật gấu áo. Phùng quay lại méo mặt sạch cả đi rồi quỳ xuống, hai tay chắp lại chắn gõ cùm cụp xuống nền nhà. Trời đất ơi chị ơi, chị tha cho chúng em chót dại mạo phạm đến chỗ an nghỉ linh thiêng. Xin chị mở lượng hải hả, nhón tay làm phúc, giờ kẻ đánh cao. Bỏ mẹ, giờ cao đánh khẽ. Mà chúng em đã kịp làm cái gì đâu chị ơi. Phía sau lưng của Phùng, người con gái không chân vẫn đang từ từ lướt đến, khoảng cách mỗi lúc một gần. Cái lạnh dần dần cũng càng lúc càng tăng, khiến cả Phùng lẫn Hải đều run lên bần bật. Hải sợ quá mất khôn, cứ như vậy khóc nấc nói linh ta linh tinh. Chị ơi, hôm nay cháy gió trời trời, cho nên em mới dở hơi mò vào. Mò vào chưa lấy cây nào, Thôi em xin chị bỏ rào em ra. Phùng nhăn nhó kinh ngạc nhìn thằng đệ, bình thường ăn nói lung tung, đến khi hữu sự thì lại ngâm thơ đối vần. Bình thường trông nó đã đần, đến khi hữu sự xuất thần thăng hoa. Nhưng mà dĩ nhiên là nữ quỷ chẳng để yên, cứ như vậy tiến lại, khuôn mặt càng lúc càng trở nên rùng rợn. Hai thằng dù được tiếng là dân giang hồ, nhưng loại tép diêu thôi, thế nên vừa trông thấy con nữ quái mò tới, chúng đã cuống cuồng dãy lên đành đạch như đỉa phải vôi. Thằng thì chắp tay khấn vái, thằng thì cứ quay lưng đấm thình thình vào cánh cửa gỗ nặng nề. Mà nghĩ con nữ quỷ cũng ác, giết chẳng giết, bắt chẳng bắt, cứ vật và vật vờ trước mặt, dò cho anh em của Phùng Hải ướt hết cả quần trong lẫn quần ngoài. Đứng trước giây phút sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, lại biết mình không thoát được, Phùng bấy giờ quay mặt lại nắm tay của thằng đệ nức nở. Thôi Hải ơi, như khi xưa buổi kết nghĩa vườn xoài, anh từng nói sau này anh em mình có phúc cùng hưởng, có họa cùng chi. Này giờ phút lâm nguy anh không đành lòng để em rơi vào hiểm cảnh. Thôi thì để anh mày hy sinh thân này cho chú một con đường sống. Hải không ngờ giết cái thân hình loắt choắt thế kia, hóa ra ông anh của mình lại là người trượng nghĩa đến thế. Còn chưa kịp phản ứng gì thì Phùng đứng dậy, giang cả hai tay, nhảy sổ xuống định ôm lấy con nữ quỷ. Hải phía sau tái mặt thét lên kinh hãi: Phùng đại ca! Lời còn chưa dứt thì nghe bụp một tiếng khô khan. Phùng cắm đầu húc thẳng vào cái bàn khảm xà cừ cao to và cứng, máu túa ra phun cả thành vòi. Phùng nằm đó dãy lên vài cái như gà bị người ta chọc tiết. Hải lao đến ôm lấy ông anh, tay túm cổ, tay túm vai, lắc lắc cả mầm như điên như dại. Vừa lắc Hải vừa mếu máo: Trời đất ơi, anh Phùng, sao lại đến nồng nỗi này chứ? Anh ơi, hôm qua còn đọc báo đài nghe hôm nay anh đã nằm dài ra đây. Hôm qua còn sống phây phây mà nay anh đã nằm đây thế này. Anh ơi, nhớ ngày nào anh em mình điếu thuốc chia đôi, xỉ ke chia nửa mà bây giờ anh đã bỏ em bơ vơ thế này. Anh Phùng ơi là anh Phùng ơi. Hải nó nấc lên ứ ngự một tiếng, rồi lại được đà giống dài thêm lần nữa: Nhớ khi xưa anh tính nết như bỏi, dưới đẻ trên nén, ngoài nàng trong xã kẻ ghét người khinh, tưởng cảnh đoàn viên rời cho sống tròn 8-90 tuổi. Trời đất ơi, để mà đền công ơn 3 năm nghiện ngập, chia ngọt xẻ bùi. Lại cứ làm sao rời cho sống đủ 36,000 ngày, để mà trả ơn cưu mang đùm bọc, giật lối đưa em vào con đường tội lỗi. Ấy vậy mà anh ơi, tóc tơ chưa báo công đức chưa đền, bỗng đâu một phát hơi tùm, à bỗng đâu một phát hơi tàn, anh đã ôm cung hạ cánh, chia rẽ Bắc Nam. Nằm yên thẳng cẳng thế này hả anh ơi? Vừa mếu máo Hải vừa vỗ bùm bộp lên người cửa Phùng, nước mắt rồi mũi dãi cứ như vậy đầm đìa, từ mồm từ mắt của Hải phun ra như mưa, đồng cả thành vũng trên mặt cửa Phùng. Còn đang khóc tợn thì chợt Hải thấy có luồng hơi lạnh mà khăm khắm như kẻ lâu ngày ít đánh răng và thẳng vào mặt. Sợ quá Hải đứng phắt lên, giúp mảnh áo khiến đầu của Phùng đập cúp cái nền nhà. Ôi dồi ôi, thôi thế thôi, ăn cái gì mà thối thế, ông chưa chết hả? Phùng lồm cồm bò dậy, nước mắt nước mũi của thằng đệ tử dính bê bết trên mặt khiến hắn buồn nôn, vội vàng cởi áo lau lấy lau để. Tiền sư mày, tao chết đâu mà mày giống lên thế hả? Tiền sư chứ, thế mà cứ tưởng lại sắp được ăn cỗ. Còn ma đâu? Nghe Phùng hỏi, Hải nãy giờ giật mình nhận ra nữ quỷ đã biến đi từ lúc nào, mà vừa nãy Hải mải cầu diễn quá cho nên không có để ý. Giờ hắn mới ngơ ngác nhìn chung quanh rồi gãi đầu gãi tai, chớp mắt đần mặt chó. Ơ hay, đâu rồi nhỉ? Phùng bưng đầu máu vẫn túa ra, hắn phải xé áo buộc vào vết thương rồi cau có chửi. Mày còn tìm nó làm gì? Thôi đi đi xem cửa đã mở chưa. Vừa nói Phùng vừa đưa tay lắc nhẹ, cái cửa lúc này đang từ từ được mở ra. Tiếng bản lề kêu lên ken két như chưa hề khóa chặt cửa như ban nãy. Phùng vừa thò mặt vào thì lập tức có ánh đèn pin loáng loáng chiếu thẳng vào, cùng tiếng chó và tiếng người đồng thanh quát: Thằng nào kia, ăn trộm ăn cắp gì đó hả? Phùng bấy giờ ú ớ: Thế cháu có ăn trộm ăn cắp gì đâu? Thế mày vào đây làm gì? Ra đây ngay! Ra đây thằng kia, mày có muốn chết không mà vào đấy? Lại thêm một dòng hăm dọa nữa cất lên. Hải định ló đầu ra nhưng Phùng đã ấn Hải tụt vào. Hắn quay lại thì thầm với đàn em: Thôi mày cứ trốn đi hay tìm cái cửa sau mà ra. Mẹ chúng nó đông lắm, thỏ ra có khi ăn đòn nó. Nhưng mà anh nhường nhị cái gì? Vừa nói Phùng vừa bước chân ra, tiện tay khép cửa giấu Hải ở bên trong, tránh đám đông đang đèn đuốc lõm ở bên ngoài. Tưởng quả này kiểu gì cũng bị đánh cho nhức xác, nhưng hóa ra không phải. Tiếng trước mặt Phùng đám người đến mấy chục người, cả đàn ông lẫn đàn bà, có cả đám trẻ lít nhít kia không hề tỏ ra giận dữ phẫn nộ, mà khuôn mặt ai cũng toát lên một vẻ như là tò mò xen lẫn âu lo. Cứ dưng cái cặp mắt đăm đăm nhìn Phùng như soi xét. Có bọn gã thanh niên lẽo đẽo đi theo Phùng rồi hỏi: "Này, bên trong kia có gì không? Có gì lạ không?" Phùng định trả lời thì có giọng khác bấy giờ lại cất lên: "Thằng này đi ra chỗ khác chơi đi, còn mày nữa đấy, cầm muốn chết thì đừng có bén mảng vào trong đó." Phùng bắt đầu thấy lo, không phải lo cho hắn mà lo cho thằng Hải, bởi vì Phùng vừa trông thấy có mấy người ôm một đống xích to đùng chạy ngược lại rồi khóa chặt cửa trong nhà. Hắn bấy giờ run rẩy hỏi: "Ơ sao lại thế? Trong đó làm sao mà không được vào ạ?" Người đàn ông trung niên đang giải Phùng đi ghé tai của hắn thì thầm: "Bên trong nhà đó có con ma nữ giết mấy mạng người rồi đấy." Nghe chưa dứt câu thì Phùng đã cuống cuồng vùng lên toan quay lại để cứu thằng đàn em, nhưng đám đông kia không để hắn kịp làm gì. Ngay lập tức Phùng nghe búp một tiếng khô khan, hắn thấy mắt của mình hoa lên, một nhìn thành hai, hai nhìn thành ba, thành bốn. Rồi cứ như vậy Phùng đần đẫn nấc lên một tiếng ngất lịm đi mà không biết thêm gì nữa. Tỉnh lại khi thấy trời đã sáng, Phùng ú ớ khua loạn tay chân rồi mới nhòi người ngỡ ngàng mở mắt. Trước mắt hắn là một ông già tuổi chắc cũng đã ngoài 70, năm vẫn còn hồng hào và khỏe mạnh lắm. Ông lão nhìn hắn bằng một cái nhìn không mấy thiện thiện rồi hỏi một câu: "Tỉnh rồi đấy hả?" Phùng thấy cổ của mình khô như vừa uống rượu mạnh, đầu của hắn đong ngong ngơ ra một lúc rồi lắp bắp trả lời bằng một câu hỏi khác: Tôi đang ở đâu thế này? Còn ở đâu? Đầu anh còn đau không?" Phùng bất giác đưa tay lên sờ đầu, hắn thấy đầu của mình tự nhiên to một cách bất thường, nhất là ở một bên mang tai, hình như sưng vú lên một cục. Cả thấy ông cụ nói giọng đã dịu dàng cũng nhẹ nhàng đáp: "Dạ đầu cháu vẫn đau, mà sao cháu lại ở nhà cụ?" Ông già ném cái que đóm xuống chân, rít một bi thuốc lào rồi mới từ từ nói: "Hóa ra lúc hắn bị hàng xóm giải ra ngoài, lúc nghe trong nhà có con ma nữ, tự nhiên Phùng lại rồ lên, Phùng vẫy như thể định thoát thân. Thế là có thằng thanh niên chẳng hiểu đầu cua tay nhau thế nào, tiện cái điếu cày phăng búp cho hắn một cái." Phùng sức khỏe vốn đã yếu, người lại gầy sơ gầy xác, đã vậy còn nghiện lỏi tĩ, chịu sao được cú đập như trời giáng. Hắn quay mấy vòng rồi lăn ra bất tỉnh, cũng may là còn giữ được cái mạng. Ông cụ tốt bụng thấy vậy lôi hắn ra, nhà người đưa hắn về nhà băng bó rồi cho nằm nghỉ. Phùng nghe thấy như vậy thì lửa giận bừng bừng, nhưng biết làm gì đây, cả bà máu sáu cơn thì cũng chỉ là một nhát thành con gà chết. Sức hắn đừng nói là thanh niên, mà có khi chính cả ông cụ kia cũng chỉ cần một tay là cho hắn vỡ mồm. Thôi thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dù gì thì người ta cũng đã cứu mình. Phùng dù là thằng du thủ du thực, nhưng được cái trượng nghĩa, rất trọng đạo lý giang hồ. Thế ông cụ kể xong, hắn bần thần ngẫm nghĩ rồi chắp tay lại vái: "Lạy cụ, đồ ơn cụ để nhón tay làm phu cứu lấy cái mạng chó của cháu. Công ơn của cụ kiếp này cho không báo đáp được, kiếp sau cho nguyện làm thân chó lợn." Ông cụ vừa đưa tay vừa lắc đầu quậy quậy: "Thôi khỏi đi, người chả có bỏ cây vào mồm, thóc gạo đâu mà cho với mèo. Người báo cô anh 3 ngày nay đủ rồi, tỉnh dậy thì đi đi cho lão." 3 ngày? Phùng giật bắn cả mình, hắn gào lên làm ông cụ giật mình: "Ờ kìa, sao thế? Sao tự nhiên lại rồ nếu mày bị dở hả?" "Cụ bảo sao? Cụ nơi cháu nằm đi 3 ngày chứ còn sao. Tôi nói dối anh làm cây mẹ gì, 3 ngày rồi. Hôm nay mình ngất là đêm hôm thứ 3, hôm nay là thứ 6 rồi đấy." Ông cụ còn chưa dứt lời, Phùng đứng dậy kinh ngạc: "Thôi chết bỏ mẹ rồi cụ ơi. Cụ có thấy ngoài cháu ra còn ai ra khỏi cái nhà đó không?" "Không. Thế mày còn có đồng bọn hả? Thế bỏ mẹ chúng mày rồi, dân làng khóa cửa trong ngoài rồi, thế ra thế nào được hả?" Phùng dầm chân nấc đầu như người lên cơn sảng, hắn vội vã chạy đến van xin ông cụ: "Thôi thế thì em cháu non cứt rồi cụ ơi. Cụ ơi, cháu van cụ đã thương thì cụ thương cho chót đi. Trong đây còn em cháu, thằng em kết nghĩa, bằng ngày bị nhốt trong đó bỏ mẹ nó rồi cụ ơi." Thế Phùng khóc lóc mếu máo, ông cụ cũng mồi lòng, thở hắt ra rồi chép miệng bảo: "Mẹ chúng mày ăn no rừng mỡ, không có việc gì làm lại chui vào cái nhà đó trộm cắp. Đứng lên theo tao, 3 ngày rồi sống sao được nữa, khổ thế chứ lại." Vừa nói ông cụ vừa rảo bước đi. Phùng cũng chân cao chân thấp nối gót đi theo ông cụ. Ông già chất phác sằng đánh tiếng với hàng xóm láng giềng, mọi người nhất tình hỗ trợ, nhưng ai cũng lắc đầu chửi như tát nước vào mặt cửa Phùng. Hắn cũng cay nhưng biết nói gì đây, thôi chỉ đành chắp tay lại van xin, mong cho đám người nhanh sang hỗ trợ cứu lấy mạng chó của Hải. Về cơ bản thì cuộc giải cứu ông nhõi kia diễn ra thế này. Toán thanh niên sau khi nhận được lời hiệu triệu của các bô lão tuổi từ 40 cho đến 75 thì cũng vội vã lên đường, kẻ cầm cương người cầm bùa, có người thì còn xách theo cả thùng nước đái không biết tích trữ từ bao giờ, bốc mùi khai thối nồng nặc đến buồn nôn. Giờ cứ như vậy người ta phá khóa đập cửa xông vào, căn nhà thênh thang trống hoác nên chỉ đào một vòng họ thấy thằng Hải nằm co quắp dưới gầm giường, ánh mắt lạc thần toàn thân run lên, và dưới đúng quần thì khai rình toàn mùi nước tiểu. Hắn vẫn chưa chết, vẫn sống, nhưng sau 3 ngày thì bị hãm trong cái căn nhà không thức ăn không nước uống. Hải vốn đang nghiện nay trông chẳng khác gì cái xác ve, khuôn mặt đầm đìa mũi dãi chan chứa kinh hoàng và thể hiện nỗi tuyệt vọng khốn cùng của một thằng đã bước cả 2 chân vào cõi chết. Thế rồi người ta lại mang đến cho nhà ông cụ, nghĩ cũng tội ông già, để nổi báo cô thằng Phùng rồi lại cõng thêm thằng Hải. Thế cũng ái náy, Phùng đành tháo cái đồng hồ vốt tóc hàng nhái của Trung Quốc gia công theo mẫu Liên Xô trong cụ. Ông lão cầm cái đồng hồ nhẹ hều biết ngay là đồ đều, nhưng thấy 2 thằng khố xích áo ôm trên răng dưới rái cũng bấm bụng mà nhận lấy, lại tốn thêm cân gạo nữa để nuôi 2 thằng nghiện. Ấy vụ giải cứu đến đó là kết thúc, thế nhưng những sự việc kinh hoàng kỳ dị thì vẫn còn. Hải dần hồi tỉnh ngay trong ngày đầu tiên động cụ bón cho mấy thể cháu loãng. Mặc dù nghiện lòi cả mắt, nhưng Hải vốn dĩ thuộc hạng to con, trước kia lăn lộn đủ các ga tàu bến xe chợ đêm phố xá, nên thân thể hắn càng rắn giỏi. Dù mấy ngày nay không ăn không uống nhưng cũng chưa đến mức thân tàn ma dại, chỉ có điều hắn sợ quá mà thôi. Phùng nhìn thằng em kết nghĩa mà cứ nửa tỉnh nửa ngu, mà thấy trong lòng của mình bút nhói, nước mắt cứ rưng rưng. Ông cụ trông thấy cũng thương, hết lời an ủi động viên. Người ta nói giàu sang gặp thầy bạn vàng, xa cư lỡ vận gặp toàn tiểu nhân. Ấy thế mà lúc xa cư, Phùng vẫn giữ trọn đạo nghĩa. Chẳng hạn là hắn khéo quá hóa vụng, sẵn sàng ra đầu chịu bắn mà không nghĩ rằng người ta hãm hại luôn thằng em mình trong cái nhà ma ấy đến những 3 ngày. Ở nhà ông cụ dù nhiều hôm vật thuốc tưởng chết đi sống lại, Phùng vẫn kiên quyết không ăn trộm ăn cắp thứ gì của nhà ông lão mang đi bán, đổi lấy ít ma túy để chơi. Phần về nhà ông lão cũng chẳng có gì, ông lão cũng chẳng có tiền. Phần nữa Phùng là nghiện, nhưng mà có thể coi là một nghiện sĩ nhân dân, một người nghiện chính chuyên và đầy tư cách. Khi tỉnh táo, Phùng nhiều lúc xuất khẩu thành thơ, ngâm kiểu vanh vách và cũng giao vườn gánh nước tưới rau, băm bèo nuôi lợn, nói năng rất lễ phép, kính trên nhường dưới. Khi đói thuốc, dù Phùng có trợn mắt trừng mồm, miệng sùi cả bọt mép, nhưng vẫn kiên trì lý tưởng nhất quyết không đến một đồng của ông cụ. Ông cụ thấy Phùng là một nghệ sĩ vừa có cốt cách, vừa nhiều liêm sỉ, cho nên cũng đổi lạ thành thân. Hai người cùng nhau chăm sóc cho thằng Hải chờ ngày nó tỉnh táo lại. Ngày ấy là ngày nào thì không ai biết, chỉ biết một đêm nọ lúc đang nằm trần trọc gãi cằm gãi cổ vì vật thuốc, Phùng chợt giật mình vì có tiếng cười khe khẽ. Hắn tỉnh cả cơn mê co rúm người, liếc mắt nhìn trong căn nhà tối tăm. Tiền sư nó ai cười thế, ông cụ hả? Thế nhưng không phải, vì khi Phùng nằm dưới đất dấn cổ trông lên thì vẫn thấy ông cụ nằm còng queo trên giường. Tiếng ấy đều vang vọng cả căn nhà, ngủ say như chết. Hơn thế nữa, định thần lại, Phùng chợt nhận ra tiếng cười ban nãy không phải là giọng đàn ông mà là giọng đàn bà. Ông cụ ở một mình, không con không cháu, nhà lại chỉ toàn đàn ông. Thế thì làm gì có đứa nào cười, nhất là lúc đêm hôm khuya khoắt như vậy. Còn đang mải nghĩ ngợi vẩn vơ thì chợt tiếng cười kỳ dị lại cất lên. Phùng nuốt khan nước bọt ráo rác nhìn chung quanh. Hắn nhìn quanh là bởi không xác định được vị trí chính xác tiếng cười đó từ đâu. Căn nhà thì tối mà tiếng cười thì cứ lúc xa lúc gần như thực như hư. Bất thình lình Phùng giật bắn cả mình co rúm người lại, kinh ngạc nhìn về chiếc giường bên cạnh. Trên chiếc giường ấy thằng Hải đang co mình ngồi thu lu, úp mạnh vào bức vách. Đầu của nó hơi nghiêng qua một bên. Hai tay của nó đang làm một động tác như chải tóc. Vừa chải tóc Hải vừa cười khanh khách. Phùng chớp mắt nhìn thằng đệ, mặt hắn nhăn lại, chớp hồi lâu kinh ngạc rồi bụng nhủ thầm: cái thằng rồ này không ngủ, đâu có tóc đâu mà chải chứ. Nghe vậy thôi chứ Phùng không dám lớn tiếng hỏi, vì sợ sẽ đánh thức ông cụ và thằng Hải giật mình. Hắn nghe nói những người mới trải qua một cơn chấn động thần kinh như Hải rất cần yên tĩnh và đôi khi có những biểu hiện khác thường. Nghe vậy Phùng rón rén ngồi dậy, toan đến bên cạnh nhẹ nhàng gọi Hải. Thế nhưng mới chỉ ngồi xổm lên được thì Phùng lại thêm một lần nữa kinh ngạc, là bởi vì hắn thấy trên giường Hải đang từ từ quay đầu lại. Động tác của Hải rất chậm, rất từ từ và có gì đó hơi lạ. Là ở chỗ cổ của nó hình như không phải quay mà bây giờ vặn ngược từ trước ra sau, cùng với tiếng xương cổ đang kêu lên răng rắc. Hòa cùng với tiếng xương cốt đang vặn vẹo là tiếng thằng Hải rít lên qua kẽ răng. Lại đây với em, anh ơi, lại đây. Phùng lúc bấy giờ sợ hãi đến mức ba hồn bảy vía, nhưng hắn vẫn loáng thoáng nghe được giọng của đàn bà cất lên. Ngồi bệt dưới nền đất, Phùng lắp bắp. Hải, mày sao thế hả? Anh Phùng đây, Hạnh nào hả? Cái con mẹ mày, đừng làm anh sợ Hải ơi. Thế nhưng ngồi trên giường Hải vẫn không dừng lại. Lúc này nó đã đứng lên, cái đầu bị bẻ ngược ra đằng sau. Hình dung vặn vẹo quét thai làm cho Phùng càng nhìn càng sợ. Hắn cảm thấy cảm giác ấm ấm chảy chần chề giữa hai ống quần. Sợ quá Phùng quỳ luôn xuống để vai lấy vai để. Trời đất ơi Hải ơi, anh lại mày đấy, tỉnh lại đi. Mày đừng dọa anh vẫy đái cả ra quần rồi đây. Ông ơi, cứu cháu với ông ơi. Ôi dồi ôi. Bà chứ ối dồi ôi vừa bật khỏi mồm thì cũng là lúc thằng Hải với cái đầu quay ngược lao đến chỗ cửa Phùng. Sợ quá hóa cuồng, Phùng rút đi một tiếng nữa, chân tay giãy lên đành đạch. Khua khoáng tứ tung cào cấu trong hoảng loạn. Cho đến khi hắn thấy mặt của mình tự nhiên đau rát, mắt nổ đom đóm, đầu ong lên như có tiếng chuông đồng và bên tai giọng ông cụ oang oang quát gọi. Tổ sư mày, chứ tỉnh lại đi. Đến lúc ấy Phùng mới ú ớ mở tròn mắt. Thế trước mặt mình là ông cụ già, còn chung quanh trời đã tăng tảng sáng. Hắn thì vẫn nằm dưới đất, hai ống quần khai nồng mùi nước tiểu. Ông lão nhăn nhó lắc đầu. Mày phải cai ngay thôi cháu hả, thế này thì chết. Phùng bấy giờ lắc đầu. Cháu có phê đâu ông. Không phê sao mày rú ở Mỹ lên thế hả? Phùng liền thanh minh. Cháu nằm mơ, cháu mơ thấy thằng Hải nó ngồi trên giường rồi nó vặn ngược đầu nhìn cháu. Thế có sự là ông lão cũng tò mò hỏi. Được lời như cười tấm lòng, Phùng kinh như vậy thao thao bất tuyệt từ đầu đến cuối cơn ác mộng. Ông lão nghe xong cũng thấy giận người, trầm ngâm một lúc rồi lại nhìn Hải đang nằm thiếp ngủ trên giường. Suốt từ nãy đến giờ, hay nói đúng hơn là từ lúc nó được khiêng về đây, Hải vẫn cứ giữ nguyên trạng thái nửa tỉnh nửa ngu như vậy. Và kể cả khi Phùng có kêu gào ầm ĩ sát bên tai, Hải vẫn không hề tỉnh lại. Ông già đưa tay sờ lên lỗ mũi thấy Hải còn thở thì quay sang bảo Phùng. Tao nghĩ thằng Hải nó bị ma nhập đi Phùng ạ. Phùng không nói gì bởi vì hắn cũng đang nghĩ như ông cụ. Phùng nhìn lên giường Hải nằm đó mặt mũi sám ngoét như tàu lá chuối. Hai tay đặt lên bụng ngay ngắn như là cái xác đang chờ đem chôn. Phùng thở hắt ra rồi hỏi ông cụ. Trong mơ cháu thấy thằng Hải nó gọi cháu là anh Hạnh. Đấy, có phải là ông Hạnh chủ cái nhà bỏ hoang đấy không ông? Ông cụ trầm ngâm một lúc rồi gật gù. Không đúng 9 thì cũng đúng 10. Cái xóm này còn ai ngoài lão ấy tên Hạnh đâu. Mà mày nói ông mới nhớ, ngày xưa hình như có một đợt lão Hạnh đón về một đứa người ở làm cơm trong nhà. Gọi đứa ở nhưng mà xinh xắn lắm. Ai thế mà đùng cái tự nhiên con bé ôm tiền của lão bỏ trốn. Lão Hạnh còn đâm đơn lên công an tìm đấy. Phùng liền nhăn mặt rồi hỏi. Thế rồi sao à, người ta có tìm thấy con bé không hả cụ? Ông lão liền lắc đầu đáp. Bóng chim tắm cá biết đâu mà tìm. Nhưng mà mày nói thì ông mới nhớ ra chuyện con bé đấy. Ý của cụ là con ma nữ đó chính là đứa ở nhà ông Hạnh. Ông lão lại trầm ngâm rồi mới tiếp. Ta tiếp xúc nhiều với lão Hạnh, nhìn lão ấy hợp mĩnh lắm. Nhưng mà con bé kia ta gặp có vài lần thôi. Nó hiền lành lắm, không thể nào ăn cắp được đâu. Phùng liền bĩu môi. Chắc gì đâu cụ, làm sao nhìn mặt bắt được hình xong. Cháu chồng cũng tử tế đây thôi. Ông cụ lườm Phùng một cái nhổ tuyệt bãi nước bọt rồi bảo. Thôi, mày im mẹ mồm đi. Nhà không soi gương bao giờ hả? Nghe tao kể tiếp đây này. Phùng ú ớ cười trừ rồi ông lão lại tiếp. Con bé đã bỏ trốn được một thời gian, nhà lão Hạnh cũng chuyển lên huyện bỏ không cái nhà này. Còn có vài người vào đó thuê rồi. Lại có mấy lần bị trộm nó lẻn vào, nhưng mà đa phần đều tung cửa bỏ chạy giữa đêm. Thậm chí là từng con hai người yêu vía đứng tim mà chết trong nhà đấy đấy. Phùng càng nghe thì lại càng cảm thấy lạnh gáy. Thế thì 10 phần chắc đúng cả 10 là cô gái kia có liên quan mật thiết đến bóng ma ám ảnh trong ngôi nhà này. Hắn nước mắt nhìn Hải đang tiêm thiếp trên giường, quay lại nói với ông già. Cô này, cháu bảo, cô xem cháu nói đúng không nha. Không đợi cho ông lão trả lời, Phùng tiếp. Con bé kia mất tích, một thời gian sau ông bà Hạnh chuyển đi. Sau đó nhà đã có ma, nhiều người vợ thuê đều trông thấy. Con bé giúp việc thì không ai tìm được. Thế con nghĩ là trong nhà đó có ma, mà xác ở đâu thì hồn ở đấy. Thế con nghĩ rất có thể là con bé người ở chẳng đi đâu, nó vẫn ở trong nhà đó thôi. Phùng vừa dứt lời, thình lình một bàn tay lạnh toát vỗ mạnh lên vai, khiến hắn rú lên hoảng hốt. Ở bên cạnh ông cụ cũng bật ngửa ra sau, bỏ lồm cồm ngồi dậy ú ớ. Mày còn đang ngủ cơ mà. Thế nhưng kẻ đó không ngủ, hắn đang đứng sau lưng hai người, dương cả mắt đờ đẫn như lạc thần, mất đi hoàn toàn sinh khí. Hải đã tỉnh dậy đứng sau lưng hai ông cháu. Phùng kinh ngạc nhìn thằng đệ chỉ vài giây trước vẫn nằm trên giường, mà thế nào bây giờ nó lại đang lù lù trước mặt. Phùng xoa nhẹ lên vai bị Hải vỗ vào, cảm giác lạnh như vừa bị xối gáo nước đá lên lưng, khiến cho Phùng rùng mình run rẩy. Hải vẫn đứng đó, hắn chẳng trả lời, cứ đăm đăm nhìn Phùng bằng đôi mắt vô hồn nhưng sáng quắc, như thể sắp sửa lao vào ăn tên nuốt sống. Phùng chết lặng nhìn thằng em kết nghĩa, hắn liền lắp bắp. Mày định làm gì thế? À, anh đây mà. Trần Hải giơ hai tay lên như trực vồ đi Phùng. Nhưng đúng lúc ấy, Phùng nghe thấy bên tai có tiếng vùn vút vang lên. Hải khẽ kêu ré lên như lợn bị người ta chọc tiết. Ông cụ không biết bẻ đâu được một cành dâu đang quất vùn vút lên người của Hải. Cứ mỗi lần vụt là một lần Hải lại rú lên trong đầu đớn. Chỉ có điều tiếng hét của Hải là tiếng đàn bà, chứ không phải là cái giọng ồm ồm vịt đực thường ngày của hắn. Phùng vẫn ngồi bên dưới đất không biết làm gì. Trước mắt gã của ông vẫn ra dòi vùn vút và đánh ông cụ vừa thét. Bà hồn bảy vía, thằng Hải ở đâu về nhập xác đi. Vía lành thì ở, vía dữ thì đi. Tổ sư con đĩ nhập vào xác của cháu tao. Chỉ rất mồm thì Hải rét lên một tiếng, rồi nó quay phắt lại nhảy sổ vào, giật phăng cây dầu trên tay của ông cụ, rồi bỏ tay bóp cổ làm trông cụ lẻ lưỡi dãy đành đạch ở dưới nền nhà. Tình thế nguy cấp, ông cụ đã già làm sao thắng được với sức vóc của một thằng như Hải. Phùng thích như vậy kêu réo lên chi hô hàng xóm láng giềng đến giúp, nhưng hắn sợ quá nên tiếng cứng cắc cứng cả trong cổ họng, u ớ mãi chẳng thành câu. Sợ Hải trong cơn nửa mê nửa tỉnh bóp chết ông cụ, Phùng vớ ngay lên một cái vật tròn tròn trong tầm tay, đã bóp một cái vào đầu của Hải. Từ đỉnh đầu của Hải một dòng máu đỏ tươi chảy xuống, và tròn tròn trong tay cửa Phùng cũng vỡ tung, mảnh nhựa vương ra khắp nơi, khiến cho thứ nước bên trong tung tóe khắp nhà, bốc lên một mùi khai nồng nặc. Đây là cái bô mà ông cụ vẫn thường dùng để ở gầm giường, đèn sáng nay đem đi đổ, nhưng vì mãi nói chuyện với Phùng cho nên quên mất. Thằng Hải vừa ăn hết cả bô nước đáy lập tức trợn mắt há mồm, ú ớ rên lên rồi lăn cảnh xuống đất. Ông cụ được một phen hú vía cũng kinh hãi bàng hoàng, liên tục thở dốc quên luôn mùi thối khai nồng nặc. Mồ hôi nhễ nhại, Phùng ngồi bệt xuống nền nhà thở ngắt ra, nhưng gánh nặng và nỗi kinh hoàng thì vẫn còn nguyên ở đó. Ông lão với Phùng sau mấy giây định thần mới trở về câu chuyện cũ, bàn bằng xem nên làm gì kế tiếp. Bác công an thì dĩ nhiên không được, vì công an nào lại tin chuyện mê tín dị đoan. Đi đối chất với lão Hạnh thì lại càng không thể, bởi lẽ liên quan gì đến Phùng mà hắn lại ra mặt hỏi han. Cả thị trấn này ai cũng biết lão Hạnh là tay gian thương lắm tiền nhiều của, lại quen biết rộng cả tỉnh lẫn huyện. Chỉ cần lão gật đầu một cái thì cái mạng chó của Phùng chắc cũng chẳng còn. Nhìn thằng Hải vẫn nằm vật vờ lúc mê lúc dại, Phùng lại khẽ thở dài. Bỏ thì thương mà vương thì tội, đã mang tiếng kết nghĩa vườn xoài, lúc hữu sự chẳng lẽ lại bơ nhau. Ngày tới nghĩ lùi, cuối cùng Phùng quyết định đánh liều sẽ trở lại căn nhà hoang của vợ chồng lão Hạnh, nhất quyết khám phá bằng được cái bí mật còn ẩn giấu bấy lâu nay. Ông cụ mấy lần căn ngăn nhưng ý của Phùng đã quyết không thay đổi được, nên cuối cùng ông lão đành buông xuôi, nói chuyện với mấy thằng thanh niên trong xóm cho đi hỗ trợ Phùng một tay. Hỗ trợ ở đây là đứng ngoài mở cổng canh cửa cổ vũ động viên là chính, chứ người ta cũng chẳng dạy gì mà cắm đầu vào cái nhà bỏ hoang để làm mồi cho ma nữ. Xong rồi đầu đó, ông lão làm một bữa cơm gọi là liên hoan chia tay tiễn Phùng vào cõi chết. Đúng 10 giờ đêm hôm ấy, Phùng cùng mấy người thanh niên lục tục kéo nhau đi đến trước cửa căn nhà. Cả đầu nhìn mấy người thanh niên thay như lời động viên xuất động. Phùng giở ba lô lôi mấy cái đèn pin bán quân dụng. Loại này hiện đang rất thịnh hành, chạy bằng pin con thỏ. Bóng đèn rất sáng. Thân đèn làm bằng thép cứng, vừa có thể chiếu sáng vừa phục vụ cho mục đích tự vệ. Phùng cũng rút ra trong ngăn nhỏ thêm con dao bấm có chút an toàn, hàng nội địa của tàu. Lưỡi dao mỏng nhưng rất bén, chỉ cần mở chút chặn rồi ấn nút, lưỡi dao sẽ phóng ra trong chớp mắt như một con rắn bằng kim loại. Thao tác sử dụng cực kỳ nhanh gọn, thuận tiện. Tuy vậy nếu chỉ nhắm vào những phần mềm thì sát thương không lớn, có thể khiến cho đối thủ bỏ cuộc chứ không thể đoạt mạng giết người. Tuy chàng chuẩn bị xong, đám người hít một hơi thật sâu trước khi tiến vào trong căn nhà mà ám. Mấy thằng loay hoay rồi mở cửa rón rén tiến vào giang sơn có vẻ đượm buồn u ám lạnh lẽo gai người. Mà chỉ mới mấy ngày trước đây, họ đã vào để lôi thằng Hải ra ngoài. Nhưng mà dù sao lúc đó trời vẫn còn sáng, nên cảm giác không rùng rợn như vậy. Một thằng thanh niên trong đám lắc đầu lẩm bẩm, trách sao không đi khi mà trời sáng. Đợi đến đêm khuya mới tha nhau vào trong đây. Nói cũng phải thôi, nhìn những lớp vôi quét trên tường không giấu được sự thâm trầm u uẩn của nơi đây. Dường như cảnh vật lúc này bao phủ một vẻ buồn thê lương u uất, xen lẫn với sự tĩnh mịch nặng nề. Những tán lá cây lan rậm phủ kín cả mảng sân, che khuất để ánh sáng trăng và hắt xuống nền gạch những hình bóng đầy quái gở. Gió vừa thổi mạnh rít lên từng tiếng đầy oan khiên, phù hòa cho khung cảnh càng thêm phần kỳ bí. Phùng vừa đi vừa đưa mắt nhìn dọc suốt chiều dài của căn nhà. Dưới không gian tĩnh mịch bao trùm, bỗng từ đâu một làn gió thổi lên, thổi tung cả cửa trước của gian nhà bếp, đập ầm vào bức tường đối diện cho bọn Phùng đang đứng. Sự việc diễn ra quá bất ngờ, khiến cho cả đám đều giật mình, lùi hẳn người về phía sau, thở hổn hển như thể sắp đứt hơi. Cánh cửa sổ sau khi bật tung ra thì đứng sững lại. Một thằng thanh niên trợn mắt nhìn vào trong gian bếp, chỉ tay vào ra hiệu cho bọn Phùng im lặng. Nghe đi, chứ mày có nghe thấy cái gì không? Quả nhiên là như vậy. Hình như từ trong khoảng tối âm u ấy, có tiếng người xào xạc đi lại phát ra. Đó là những đoạn hội thoại của hai người, một nam một nữ. Mặc dù không rõ ràng nhưng hình như càng lúc giọng của nữ càng trở nên đầy gay gắt. Thế rồi sau đó là những tiếng khóc nỉ non ai oán cất lên. Phùng như là bị thôi miên, từ từ tiến sát lại bên cửa sổ. Mấy thằng thanh niên lúc ấy như là chết đứng tại chỗ, cứ chừng chừng nhìn Phùng dấn bước. Khi Phùng đến gần thì tiếng khóc không còn nữa, mà thêm vào đó là một chàng cười gây sợ. Đột nhiên chúng cất lên khiến cho Phùng sợ hãi bật ngửa lại đằng sau. May mắn hai thằng thanh niên nhanh tay đỡ lấy, không cho Phùng đã lao mình vào bờ tường. Một thằng kéo Phùng lên rồi ghé vào tai hỏi nhỏ. Có ai nghe thấy cái gì không? Tiếng cười ấy, anh có nghe thấy tiếng cười không? Có, nó bật lên đột ngột quá mới khiến cho tao sợ đó. Một gã nữa đứng đằng sau cái lay vai của người bên cạnh run rẩy lên tiếng. Đeo mẹ nó chứ, nhà này hôm nay đã có người à? Phùng liền lắc đầu. Người gì? Ma đấy. Mấy thằng nghe xong thì lại càng kinh sợ, chúng díu lại với nhau rồi cùng cản lùi lại. Phùng chán lắm nhưng mà thật ra ban đầu chỉ là nhờ bọn thanh niên mà giúp Phùng cái cửa, nên hắn cũng đành thở dài không dám đòi hỏi gì thêm. Phùng bấy giờ quay lại rồi bảo. Thằng nào cầm chìa khóa thì đưa cho anh, rồi chúng mày về cả đi, mình anh ở đây là được rồi. Một thằng thanh niên nhanh nhẹn đưa chìa khóa cho Phùng rồi run rẩy bảo. Thế thì anh đi mát mẻ nhá, có gì thì thi thoảng báo mộng cho chúng em. Không đợi cho Phùng chăn chối, thằng thanh niên ấy đã cong đuôi chạy mất. Nhưng cũng còn mấy thằng căn lì ở lại cùng Phùng, nó bảo. Thôi, ta làm thì làm cho chót đi, tiên sư nó chứ. Vào đi anh, mình có ý đồ xấu gì đâu mà mình sợ. Phùng gật đầu không nói. Để cổ hắn nằm mấy năm, lần này lần đầu tiên Phùng cảm thấy có người tin tưởng mình, cảm thấy mình sắp dấn thân vào hiểm cảnh cũng không cảm thấy hối tiếc. Đám người mở cửa tiến vào bên trong, rồi cùng nhau kiểm tra từng phòng một. Nhưng mặc nhiên không có điều gì khác lạ. Nhưng đến lúc tiến vào gian phòng mà cách đó mấy hôm người ta tìm thấy Hải ở dưới gầm giường, thì đột nhiên bọn Phùng thằng nào thằng đấy đều nổi hết cả da gà da chó. Có thằng yếu vía thì run lên cầm cập. Cả căn phòng trống hoách không có vật gì giá trị ngoài chiếc giường hôm nọ thằng Hải nấu mình ở bên dưới. Bọn Phùng tiến đến gần cái giường ngủ đã bị lật tung chiếc chiếu lên. Chúng nhìn nhau như là ngầm giang hiệu, rồi bắt đầu dỡ nốt từng mảng rắt giường. Trước khi phát hiện ra bên dưới cái giường, lớp gạch đã bị đội lên cao bởi một ụ đất đang nổi lên trình ảnh ngay ở bên dưới. Đám thanh niên nhìn Phùng, Phùng đốt khán nước bọt nhìn cái ụ đất một cách kỳ dị. Làm lật tung cả lớp gạch hoa, và hình như còn đang bốc mùi ngai ngái vô cùng khó ngửi. Phùng gật đầu rồi bảo đám thanh niên. Tiền sư nói chứ, chắc chắn là có cái gì ở dưới này rồi. Cho mày có người thấy cái mùi hôi thối hay không? Lũ thanh niên không dám, nhưng thằng nào thằng đấy cũng đều gật đầu. Phùng không nói thêm gì nữa, hắn liền xung phong rồi ngồi xuống và hai tay liên tục gắn những phần đất cát, mảnh đá sang một bên. Đám thanh niên cũng hợp sức mà làm theo. Ổ đất rất là cứng, mấy thằng không nghĩ sao phải đào sới, thế nên không chuẩn bị gì, phải dùng cả mảnh gạch hoa để đào bới. Nhưng hình như cả trời cũng chiều lòng người. Từng mảng đất đã bị gỡ ra, từ từ chậm chậm một cái hố đã hình thành. Càng đào sâu xuống thì bên dưới càng ẩm ướt, dường như phần đất này đang bị một thứ chất lỏng nào đó ngấm vào, cho nên rất mềm và tơi xốp. Chỗ ấy đào lên không chỉ ẩm mà còn có mùi khăn khẳng như mùi cá ươn, và càng đào xuống sâu thì thứ mùi đó lại càng trở nên nồng nặc. Thế vậy nhưng đám thanh niên và Phùng không dừng lại, bởi họ biết họ chỉ còn cách bí mật kia khiến cả xóm kinh hãi mấy tấc đất mà thôi. Chừng 10 phút sau thì bọn Phùng dừng lại kinh hãi, nhìn xuống bàn tay dính bê bết bùn đất và cái hố nằm ngay bên dưới giường mà chúng vừa đào được. Ở đó lù lù hiện ra một thân thể đàn bà không mặc quần áo, đang trong thời kỳ phân hủy mạnh. Thì ra đã đổi hẳn sang màu tím đen, và có nhiều chỗ đã bị những con giun, con dế gặm nhấm cho nát bét. Người chết nằm đây đã mấy năm, nhưng có lẽ vì dưới đất này quá bí, lại bị lèn lên rất chặt, khiến quá trình phân hủy bị kéo dài. Chỉ có một điều kinh dị nhất, đó là cái bụng của thi thể vẫn còn đang to lên. Nhưng không phải vì nó bị trương, mà là do một bào thai đang nằm ở bên dưới. Đang bần thần không biết làm gì thì từ ngoài cổng có giọng của các thanh niên nhát gan bỏ đi bàn nãy cất lên. Vào đi các anh, ở trong này. Phùng ngó đầu ra và thấy theo sau lưng của gã thanh niên có mấy bóng người mặc sắc phục công an. Ngay lập tức cả đám thanh niên bị tạm giữ để lấy lời khai, và cũng rất nhanh họ được loại bỏ khỏi diện tình nghi có dính líu đến thi thể của người phụ nữ đang nằm ở trong hố đất. Mọi mũi điều tra đều nhắm đến lão Hạnh. Quả thật lão Hạnh đã giết người, nạn nhân là cô gái giúp việc cho nhà lão nhiều năm về trước. Lão đã dụ dỗ để quan hệ với người con gái ấy, nhưng chuyện đi quá xa khi cô gái có bầu. Mộ Hạnh thì nghi ngờ chồng mình ăn nằm cùng con ở, sợ vợ ghen tuông làm ầm ĩ ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn. Trong khi đó cô hầu lại bắt lão phải chịu trách nhiệm với cái thai ngoài giá thú, hoặc sẽ nói hết cho bà vợ. Lưng đầu thọ địch, lão đành phải tìm cớ đuổi vợ đi khỏi nhà mấy hôm, rồi bí mật giết chết cô gái trẻ, vội xác ngay trong căn phòng dành cho người giúp việc, và loan tin cô gái tội nghiệp ăn cắp tiền của lão rồi bỏ trốn. Mọi bí mật được phơi bày, lão Hạnh bị bắt và bị tuyên án tử hình. Căn nhà đó bỏ không chẳng ai dám bén mảng hay thuê lại. Có lẽ người ta vẫn sợ hồn ma của người thiếu phụ mà vẫn không thể nào giải thích được chuyện người chết có thời điểm tử vong khi bào thai trong bụng chưa phát triển. Nhưng đứa bé đó vẫn cứ lớn lên, khiến cho tử cung nở rộng và bụng của người chết phình to một cách dị thường. Họ chỉ biết được rằng đó cũng chính là lý do khiến mặt đất bên dưới gầm giường bị dần dần đùn lên thành một cái gò nhỏ nhỏ. Lại nói về Phùng và Hải, sau khi lão Hạnh bị bắt, Hải trở lại bình thường, nhưng tuyệt nhiên không còn nhớ gì về biến cố hôm ấy. Còn Phùng được ông cụ giúp đỡ cai nghiện thành công, sống nhờ gian nhà kho của cụ già tốt bụng, sáng tưới rau tối băm bèo nuôi lợn, dần dà cũng kiếm được lưng đưng vốn. Lại được mấy người hàng xóm giới thiệu, Phùng mở một cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi. Vốn có tiền sử và kinh nghiệm tiêm trích ma túy, Phùng kiêm luôn cả việc tiêm phòng cho chó, thiến mèo hoạn lợn, trở thành điển hình tiên tiến cai nghiện thành công, năm nào cũng được xã mời lên để phát biểu. Phùng cũng bảo với mọi người rằng nếu không có vong hồn cô gái nọ, có lẽ đời của hắn đến nay vẫn còn bít bát. Thật hư ra sao thì chẳng ai rõ, nhưng nếu ai lên thị xã này hỏi về căn nhà ma ám của lão Hạnh hay là chú Phùng chuyển thiến lợn thì ai cũng biết. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.